Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 51 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời không hơi hơi rung động, nhưng lại không hư hại chút nào. Mà Diệp Quan lại cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Hắn không dám khinh thường, chân phải đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Vừa phóng lên tận trời, Diệp Quan chính là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh rơi xuống thẳng tắp, mà trong nháy mắt hắn rơi trên mặt đất. Ầm! Cả vùng đất trực tiếp run lên kịch liệt, tựa như động đất, vô cùng dọa người. Thế nhưng, Diệp Quan lại xông ra ngoài một lần nữa. Thực lực của Diệp Quan kém xa tít tắp cỗ khôi lỗi này. Thế nhưng, Diệp Quan tại thời khắc này lại là càng đánh càng hung mãnh, tựa như không muốn sống. Chỉ chốc lát, thân thể cực kỳ cường hãn của Diệp Quan chính là xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thế nhưng, Diệp Quan lại đánh càng thêm hung mãnh. Hắn điên cuồng phóng về phía cỗ khôi lỗi kia, giữa thiên địa không ngừng vang dội tiếng kim loại va chạm. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với cỗ khôi lỗi kia không biết đánh bao lâu. Vào giờ phút này, một người một khôi lỗi đều là vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Đặc biệt là Diệp Quan, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ đều đã nứt ra, cả người phảng phất như thủy tinh, dù chưa triệt để nổ tung ra, nhưng lại trải rộng vết rạn. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Diệp Quan cùng với cỗ khôi lỗi kia đồng thời bay ra ngoài. Một người một khôi lỗi nặng nề ngã xuống đất. Mặt đất run lên kịch liệt. Lần này, một người một khôi lỗi đều không có lập tức đứng lên. Đều bị thương rất nặng. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan nằm dưới đất nơi xa đột nhiên chậm rãi đứng lên. Mà vào giờ khắc này, hắn cũng đều có chút đứng không vững. Nhưng hắn vẫn đứng lên, hắn cầm kiếm trong tay. Từng bước một đi về phía cỗ khôi lỗi kia, toàn thân hắn, máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra. Ở nơi xa, Từ Nhu nhìn Diệp Quan run rẩy đi về hướng thần khôi, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt thần khôi, hắn cầm kiếm đâm vào cổ họng thần khôi. Oanh! Thần khôi nổ tung ra, ngay sau đó, một sợi khí thể màu đỏ thẫm chậm rãi bay ra. Đại đạo đạo nguyên. Lực lượng chân quý nhất trong thiên địa này bây giờ do đại đạo diễn hóa ra, vô cùng chân quý. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, sợi đại đạo đạo nguyên kia rơi vào trong tay hắn, mà trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Thân thể vốn dĩ nứt vỡ của hắn trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài ra, sợi đại đạo đạo nguyên kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong chớp mắt, thân thể Diệp Quan kịch liệt run lên. Thân thể của hắn bắt đầu thuế biến về chất. Đạo nguyên tôi thể. Diệp Quan chậm rãi nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Mặc cho đại đạo đạo nguyên kia tôi thể cho hắn. Cứ như vậy, thân thể của hắn ở dưới sự cải tạo của đại đạo đạo nguyên, bắt đầu thuế biến từng chút một. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, một đám mây đen xuất hiện. Trong mây đen, lập lòe vô số kiếp lôi, tuế nguyệt tiên. Vào giờ phút này, chỉ cần vượt qua kiếp lôi này, hắn liền có thể đi đến tuế nguyệt tiên cảnh. Lúc này, một đạo kiếp lôi đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ trong mảnh mây đen này. Diệp Quan nằm dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tay hắn, kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Đạo kiếp lôi kia trực tiếp hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, đám mây đen kia tại thời khắc này cũng đều trực tiếp bị xóa đi. Hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng mà chiến lực của hắn lại có thể so với vận mệnh đại đế. Kiếp lôi bình thường đối với hắn căn bản không có tác dụng. Lúc này, Từ Nhu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan trước mặt. Vào giờ phút này, thân thể của Diệp Quan đã xuất hiện tử khí nhàn nhạt. Không chỉ như thế, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, tiếp tục đề thăng cảnh giới sao? Diệp Quan lắc đầu, tiếp tục đề thăng cảnh giới. Hắn không muốn đề thăng thêm cảnh giới. Từ Nhu đột nhiên cười lạnh, làm sao? muốn nhanh chóng đạt đến đại đế, sau đó đi tìm Vĩnh Sinh đại đế báo thù. Diệp Quan mở hai mắt ra nhìn Từ Nhu. Ánh mắt của Từ Nhu băng lãnh. Đứng lên. Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Hai người đối mặt. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Động thủ đi. Diệp Quan yên lặng. Mà Từ Nhu lại là đột nhiên khẽ đảo cổ tay. Ấn thẳng về phía Diệp Quan. Diệp Quan không do dự chút nào. Đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 100 đạo. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Mà lúc này, Từ Nhu lại xuất hiện ở trước mặt hắn một lần nữa. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đạt đến đại đế, liền vô địch? Diệp Quan nắm chặt hai tay, không nói lời nào. Từ Nhu cười lạnh. Ngươi cho dù đạt đến đại đế, cũng không phải đối thủ của Vĩnh Sinh đại đế, chớ nói gã. Ngay cả mấy tên thủ hạ phía sau gã, ngươi cũng đánh không lại. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Rất rất lâu về sau, hắn nói khẽ. Ta biết rồi. Từ Nhu lộ ra ánh mắt phức tạp. Nàng đập tay phải lên trên bờ vai Diệp Quan. Oanh. Khí tức của Diệp Quan trực tiếp bị trấn áp. Cảnh giới duy trì ở tuế nguyệt tiên cảnh. Từ Nhu nhìn thoáng qua thân thể Diệp Quan. Vào giờ phút này, thân thể hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành đại đạo thần thể chân chính. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thử một chút bạt kiếm thuật của ngươi, dùng toàn lực. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp rút kiếm chém. Mà hắn chém là Từ Nhu. Chồng chất 110 đạo. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm về phía mình, Từ Nhu lập tức có chút ngoài ý muốn. Nàng phản ứng rất nhanh, thân hình run lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Diệp Quan một kiếm chém vào hư không, thời không thiên địa run rẩy một hồi, nhưng lại không hư hại chút nào. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cũng không nói chuyện. Một lát sau, Từ Nhu đột nhiên cười nói. Muốn giết ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi bảo ta chém. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta có nói để ngươi chém ta sao? Diệp Quan nói. Ta hiểu lầm, thật có lỗi. Từ Nhu đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Bởi vì thân thể rất mạnh, bởi vậy, hắn mạnh mẽ chống đỡ một quyền này của Từ Nhu, nhưng vẫn là chịu một chút nội thương. Diệp Quan đứng lên, quệt quệt máu tươi trên mồm, mà ở nơi xa, Từ Nhu nhìn hắn, bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta đánh nhầm người. Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó đi theo. Từ Nhu mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa trên đường đi. Hai người đều không nói gì. Từ Nhu đột nhiên nói. Nếu như ngươi không có đầu óc bình tĩnh, ngươi làm sao đấu cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế? Làm sao đấu cùng với chân vũ trụ chúng ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Làm sao đấu? Từ Nhu cô nương từ mấy chục triệu năm trước liền bắt đầu mưu tính. Vì tính toán, càng không tiếc thi triển mỹ nhân kế. Ta làm sao đấu cùng với các ngươi? Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ai bảo ngươi tinh trùng lên não, ngươi không lên. Chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc ngươi hay sao? Ta không có hạ dược cho ngươi đúng không? Là chính ngươi không nhịn được đúng không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu. Ngươi biết tính toán như vậy. Tại sao không đi tính toán cha ta cùng với cô ta? Từ Nhu cười nói. Ngươi dễ khi dễ, được hay không? Diệp Quan yên lặng. Mẹ nó, khốn kiếp. Nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Diệp Quan, Từ Nhu nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi là yếu nhất bên trong gia tộc các ngươi, ta không tính toán ngươi, thì tính toán người nào? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Từ Kính Nàng. Vẻ mặt của Từ Nhu trở nên lạnh trong nháy mắt. Chết rồi. Diệp Quan cau mày. Từ Nhu lại nói. Diệp công tử, cho dù Từ Kính không có chết, ngươi cảm thấy ở giữa ngươi cùng với nàng có thể có một cái kết quả tốt sao? Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu cười lạnh. Ngươi sẽ vì nàng từ bỏ quan huyền vũ trụ sao? Chắc chắn sẽ không. Mà nàng cũng sẽ không vì ngươi phản bội đại tỷ. Mà nàng lại không muốn là địch với ngươi. Ngươi biết nàng vì sao muốn chết sao? Bởi vì nàng rất thống khổ. Ngươi có hiểu nỗi thống khổ của nàng không? Diệp Quan khẽ gật đầu, nói khẽ. Ta chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thích ta. Từ Nhu hỏi. Vậy ngươi thích nàng không? Diệp Quan gật đầu, không có chút chần chờ nào. Từ Nhu lại hỏi. Bát Oản thì sao? Diệp Quan cũng gật đầu. Đương nhiên, hắn ưa thích chính là Bát Oản, mà không phải là Từ Thụ kia. Từ Nhu đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thẳng Diệp Quan. Cho dù Bát Oản cùng với Từ Kính đều ở đây, ngươi cảm thấy ở giữa các ngươi sẽ có kết quả sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể hóa giải thù truyền kiếp giữa chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ sao? Ngươi đã từng cân nhắc chuyện này chưa? Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu thấp giọng thở dài. Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có suy nghĩ qua, dĩ nhiên. Tại một số thời khắc không thể trách ngươi. Là mấy người cha ngươi để cho ngươi đi gánh chịu rất nhiều thứ quá sớm. Thế là, ngươi bị những trách nhiệm kia một mực đẩy đi. Mà kẻ địch bọn hắn lưu lại năm đó, cũng toàn bộ đều rơi vào trên người ngươi. Không chỉ như thế, bọn hắn có kỳ vọng rất lớn đối với ngươi. Kỳ vọng của tất cả mọi người đối với ngươi đều rất lớn. Đều hy vọng ngươi không muốn làm kẻ dựa vào ba đời, muốn ngươi trở thành cường giả giống như cha ngươi và cô ngươi, khiến cho ngươi luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, càng nỗ lực, càng mệt mỏi. Thân thể Diệp Quan cứng đờ. Từ Nhu tiếp tục nói. Ngươi ưa thích Từ Kính. Nhưng mà, bởi vì duyên cớ thân phận nàng, ngươi cũng đang do dự. Ngươi cũng hết sức hoang mang. Ngươi không phải không quả quyết. Ngươi là bởi vì bị ngọn núi lớn Quan Huyền vũ trụ này ép cho không thở được. Từ khi bắt đầu đi ra khỏi Diệp tộc, tiết tấu sinh hoạt của ngươi vẫn rất nhanh. Nhanh đến mức ngươi không thở nổi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi thật thảm, giống như cô Nhi vậy. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu nói. Ngươi không tức giận sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta đánh không lại ngươi. Từ Nhu cười nói. Ta rất hiếu kỳ. Nếu như ngươi đánh thắng được ta, ngươi sẽ làm gì? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Từ Nhu cô nương, chế nhạo ta. Sẽ để cho ngươi đạt được khoái cảm sao? Từ Nhu nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói. Ngươi vừa mới nói, ta có nghĩ tới sự tình của Từ Kính hay không? Ta tự nhiên là nghĩ tới. Ngươi yên tâm. Diệp Quan ta sẽ không phụ nàng. Từ Nhu cười lạnh. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đang bẫy lời ta. Trong lòng Diệp Quan thì thở ra một hơi. Từ Kính không có chết. Nàng không có chết. Vào giờ khắc này, tảng đá một mực treo trong lòng Diệp Quan kia cuối cùng cũng rơi xuống. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm đoán được. Vì sao? Bởi vì hắn biết, Từ Nhu cùng với Từ Kính là tỉ muội. Nàng không có khả năng nhìn Từ Kính vẫn lạc. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người biết tình huống hiện tại của nàng không? Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Nàng. Từ Nhu lắc đầu. Nàng cũng không muốn sống. Trong mắt Diệp Quan đột nhiên dâng lên một làn sương mù, trái tim tê dần không hiểu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay. Ta sẽ giải quyết. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, không nói gì nữa. Hai người đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát, Từ Nhu đột nhiên ngừng lại. Ngoài mấy trăm trượng ở trước mặt nàng, nơi đó có một tòa trận pháp. Trận pháp có bộ dáng hình tròn, chiếm diện tích mấy ngàn trượng. Trong đó vẽ đủ loại phù lục màu đỏ như máu. Từ Nhu nói. Đi vào. Diệp Quan không có chút do dự nào. Đi về phía trận pháp. Từ Nhu đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu nhìn hắn. Ngươi liền không sợ ta hại ngươi. Diệp Quan lạnh nhạt nói. Ta còn có giá trị lợi dụng. Từ Nhu cô nương làm sao lại để cho ta chết? Ngươi nói xem có đúng hay không? Từ Nhu sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát, nhoẻn miệng cười. Thật thông minh. Diệp Quan khẽ gật đầu, quay người hướng đi về phía trận pháp kia. Nhưng vào lúc này, Từ Nhu đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Sắc mặt của Diệp Quan đại biến, vội quay người lại. Mà đúng lúc này, một ngón tay của Từ Nhu đã điểm tại giữa trán hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn áp hắn ở tại chỗ. Diệp Quan sửng sốt. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Đợi chút nữa phải hấp thu chân thần chi lực cho nên trước đó phải hoạt động gân cốt một chút. Nói xong, nàng đấm một quyền vào phần bụng Diệp Quan. Ầm. Biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, mà còn chưa kết thúc. Từ Nhu một hồi quyền cước đánh đá đối với hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác còn không phản kháng được. Cứ như vậy, Từ Nhu hành hung trọn vẹn 1/4 canh giờ mới dừng lại. Sau đó nàng phủi tay, nhìn Diệp Quan, chân thành nói, hiện tại được rồi. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhu, không nói lời nào. Từ Nhu cau mày, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại, mẹ nó, nữ nhân này khẳng định là cố ý. Từ Nhu phất tay áo vung lên, cỗ uy áp trên người Diệp Quan kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng cười nói, đi thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, sau đó quay người đi về phía trận pháp kia. Vào lúc bước vào trận pháp kia, Từ Nhu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối pháp ấn xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chân thần chi lực này bá đạo vô cùng. Đợi chút nữa có thể sẽ rất thống khổ. Phải cố nhịn, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Từ Nhu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp thôi động pháp ấn. Mà theo pháp ấn này thôi động, pháp trận dưới chân Diệp Quan nơi xa lập tức run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, bên trong pháp trận kia đột nhiên xuất hiện một sợi khí thể màu vàng kim. Từ Nhu đột nhiên tịnh chỉ một điểm Diệp Quan. Dẫn. Sợi khí thể màu vàng kim kia đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh. Chỉ một thoáng, Diệp Quan trợn hai mắt lên, trán nổi gân xanh, tựa như con giun, vô cùng dọa người. Thống khổ. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm giác toàn thân của mình bị người ta dùng đao cắt từng chút một. Phệ hồn gọt xương. Diệp Quan chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này. Hắn cũng không nhịn được nữa điên cuồng giống giận. Toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. Ở bên ngoài trận pháp, Từ Nhu nhìn Diệp Quan, cũng có chút khẩn trương. Đây là chân thần chi lực đại tỷ lưu lại lúc trước. Bá đạo vô cùng. Thế nhưng, năng lượng cũng vô cùng tinh thuần. Còn ở phía trên đại đạo đạo nguyên kia, người nhất định phải cố nhịn, đồng thời hàng phục nó. Bằng không, nó sẽ phá thể mà ra. Khi đó, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên quỳ ngồi dưới đất. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Đầu không ngừng đập vào trận pháp dưới mặt đất. Chân thần chi lực. Bản thân cỗ lực lượng này cũng không có công kích hắn. Là nhục thân cùng với linh hồn của hắn vào giờ phút này không chịu nổi lực lượng của nó. Bởi vậy, linh hồn cùng với thân thể của hắn vào giờ phút này đều bị bản năng cỗ lực lượng này cắn trả. Diệp Quan lúc này cũng là tuyệt đối không ngờ được cỗ lực lượng này vậy mà khủng bố như thế. Cho dù là thân thể hắn đã được đạo đạo nguyên cải tạo qua cũng đều không chịu nổi. Hơn nữa, loại đau khổ này là càng ngày càng mãnh liệt. Vào giờ khắc này, ý thức của hắn đều đang dần dần mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhu ở một bên cũng là trở nên cực kỳ khẩn trương. Nàng run giọng nói, cố gắng nhịn. A, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Hắn đột nhiên nắm chặt hai quả đấm. Phong ma huyết mạch trong cơ thể trực tiếp sôi trào. Lực lượng huyết mạch. Nhưng mà, phong ma huyết mạch này vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền bị cỗ lực lượng kia chấn áp. Phát giác được phong ma huyết mạch bị chấn áp, Diệp Quan vào giờ khắc này cuối cùng cũng hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng này vậy mà mạnh như thế. Ngay cả phong ma huyết mạch cũng đều có thể chấn áp. Ở nơi xa, Từ Nhu đột nhiên nói, ý chí, ngươi chỉ có thể dựa vào ý chí của ngươi cưỡng ép chịu đựng được. Ý chí. Trong trận pháp, Diệp Quan chau mày, vô cùng thống khổ. Ta. Hắn vào giờ phút này, ngũ quan vặn vẹo cực độ. Cái trán cùng với hai tay nổi gân xanh, phảng phất như muốn nổ tung ra, cực kỳ dọa người. Cho dù thân thể bị đánh nát, hắn cũng đều chưa từng thống khổ như vậy. Từ Nhu ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy một màn này, cũng trở nên hơi khẩn trương. Nếu như Diệp Quan không thể thôn phệ hết sợi chân thần chi lực này, như vậy liền có thể bị sợi chân thần chi lực này thôn phệ hết. Vẻ mặt của Từ Nhu vô cùng khó coi. Nàng vốn cho rằng thân thể Diệp Quan sau khi được đại đạo đạo nguyên tôi thể, liền có thể thừa nhận được chân thần chi lực này. Hiện tại xem ra, cho dù có đại đạo đạo nguyên gia trì, Diệp Quan hiện tại vẫn như cũ không gánh được chân thần chi lực cắn trả. Ở nơi xa, Diệp Quan quỳ ngồi dưới đất. Hai tay của hắn nắm thật chặt, thân thể rừng không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng, trong miệng có máu tươi không ngừng tuôn ra. Vào giờ khắc này, ý thức của hắn cũng đều đang dần dần mơ hồ, nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Trong đầu hắn liền một cái tín niệm, đó chính là kiên trì, thôn phệ hết chân thần chi lực này, sau đó tăng cao thực lực. Thực lực, hắn bức thiết muốn tăng cao thực lực. Trong trận pháp, thân thể của Diệp Quan càng ngày càng run rẩy, mà sợi chân thần chi lực kia đã đang bắt đầu phản thôn phệ hắn. Ý chí của hắn đã dần dần mơ hồ. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, không ngừng dùng ý chí của chính mình đối kháng với sợi chân thần chi lực kia. Dần dần, thần thái trong mắt Diệp Quan dần dần trở nên mê mang. Hắn sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhu ở một bên thấp giọng thở dài, nàng mở lòng bàn tay ra, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một vệt ánh vàng. Vệt ánh vàng này trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Quan, kết nối nàng cùng với Diệp Quan. Đồng tâm nhất mệnh, đồng tâm đồng mệnh, đồng sinh cộng tử. Rất nhanh, lực lượng cắn trả trên người Diệp Quan chậm rãi bị Từ Nhu dẫn tới trên người của nàng. Mà cỗ lực lượng cắn trả kia vừa mới gia nhập vào trong cơ thể nàng, lông mày nàng chính là nhíu lại thật sâu. Dần dần, toàn bộ khuôn mặt dung nhan tuyệt thế của nàng cũng dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chân thần chi lực, cho dù là nàng, cũng không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Chớ nói chi là nàng còn không phải chủ tu thân thể. Từ Nhu nắm thật chặt hai tay, thân thể cũng bắt đầu khẽ run, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Mà ở một bên khác, lúc này Diệp Quan nằm ở trong trận pháp, đã rơi vào hôn mê. Thế nhưng, hắn lại đang điên cuồng thôn phệ cỗ chân thần chi lực kia. Bởi vì Từ Nhu đã hút tất cả lực lượng cắn trả vào trong cơ thể nàng. Cứ như vậy, khí tức của Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ở trong một mảnh tinh hà không biết, tinh hà vốn yên tĩnh đột nhiên rung động kịch liệt. Dần dần, từng cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở trong mảnh tinh hà này. Mà theo từng cỗ khí tức mạnh mẽ này xuất hiện, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào, vô cùng kinh khủng. Chỉ chốc lát, tinh hà ở đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đoàn cường giả cùng nhau đi ra, cầm đầu chính là vị tĩnh thần kia. Phía sau là hết thảy cường giả đỉnh cấp vĩnh sinh văn minh. Tĩnh thần hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, cuối cùng cũng đã tới. Hệ Ngân Hà, từ vĩnh sinh giới đến nơi đây, thật sự rất xa, nếu như không phải từ Nhu Chân Vũ Trụ cung cấp truyền tống trận, bọn hắn mong muốn đi đến nơi này, chỉ sợ phải mất vài chục năm. Nghĩ đến đây, tĩnh thần mỉm cười. Chân vũ trụ Từ Nhu này thật trượng nghĩa. Bọn hắn mỗi một lần ngồi truyền tống trận, đều cần bỏ ra mấy trăm triệu linh nguyên, bởi vì quá xa. Mỗi lần truyền tống đều là vượt ngang mấy chục vạn tinh vực, vô cùng đốt linh nguyên. Mà bọn hắn từ vĩnh sinh giới đến nơi đây, ít nhất bỏ ra 1 tỷ miếng linh nguyên. Mà những linh nguyên này, đều là chân vũ trụ miễn phí cung cấp. Không có đòi bọn hắn một hào. Thật trượng nghĩa. Cho dù là chiêm sư tương đối đa nghi cẩn thận, cũng cảm thấy Từ Nhu này rất có ý tứ. Lúc này, tĩnh thần đột nhiên nhìn lướt qua tinh không bốn phía. Rất nhanh, ánh mắt của y rơi vào một tinh cầu màu xanh lam ở cuối tầm mắt. Ở bên cạnh y, ánh mắt của chiêm sư cũng rơi vào bên trên viên tinh cầu màu xanh lam kia. Nữ tử váy trắng kia ở ngay bên trên viên tinh cầu màu xanh lam này. Tĩnh thần gật đầu, y liếc mắt đánh giá viên tinh cầu màu xanh lam kia, chân mày hơi nhíu lại. Linh khí trên viên tinh cầu màu xanh lam này vì sao thưa thớt như thế? Chiêm sư cũng là hơi nghi hoặc một chút. Linh khí trên viên tinh cầu màu xanh lam này cực kỳ mỏng manh. Không chỉ như thế, khí tức phía trên cũng rất yếu. Tĩnh thần cười nói, xem ra là một nền văn minh cực kỳ cấp thấp. Nói xong, y nhìn mọi người một cái, sau đó nói, dĩ nhiên, chúng ta không thể chủ quan khinh địch. Đợi đến lúc gặp được nữ tử váy trắng kia, mọi người chớ có lưu thủ, trực tiếp cùng nhau tiến lên, không cho nàng bất luận cơ hội hoàn thủ gì. Mọi người gật đầu, đã làm tốt chuẩn bị dốc hết toàn lực. Rất nhanh, một đám người bay thẳng đến viên tinh cầu màu xanh lam kia. Tại hệ Ngân Hà, trái đất, màn đêm buông xuống trên đường phố, đèn neon lấp lánh. xe cộ qua lại, dòng người tấp nập, rất là náo nhiệt. Tại Vô Biên Hội Sở, trong một hộp đêm sang trọng, một vị nam tử đang ngồi ghế dựa, bắt chéo hai chân, trong tay kẹp điếu xì gà đang châm lửa, ở cách y không xa. Nơi đó có một sân khấu hình tròn to lớn. Trên sân khấu, một vị nữ tử mặc cực ít đang ôm một cây ống thép điên cuồng uốn éo. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo choàng rộng, ngực nở để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Bên trong gian phòng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, dáng múa của nữ tử càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng vũ mị. Nam tử cũng là càng ngày càng hưng phấn, y trực tiếp đứng lên, cởi trường bào, cũng bắt đầu điên cuồng uốn éo. Sau đó bước nhanh đi về phía nữ tử, cười đùa nói, muội muội, Vô Biên ca ca tới đây. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một vị hòa thượng bước nhanh đến. Trên sân khấu, nữ tử vội vàng ngừng lại, lui sang một bên, nhìn người tới. Nam tử khiêu vũ cũng là như là bị dội một chậu nước lạnh, hoàn toàn không có hào hứng, y rít một hơi thuốc, có chút đau đầu. Tăng Vô, người lại tới làm cái gì? Người tới, chính là Tăng Vô. Tăng Vô bước nhanh đi đến trước mặt Vô Biên, chắp tay trước ngực, đau lòng nói. Vô Biên, ngươi làm sao lại sa đọa như thế? Vô Biên lập tức có chút đau đầu. Hòa thượng này mỗi tháng một lần đều muốn tới nơi này khuyên hắn, thật sự rất đau chứng. Tăng Vô vội vàng nói. Vô Biên, quan huyền vũ trụ cần ngươi. Vô Biên trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngươi tha cho ta đi. Tăng Vô nghiêm mặt nói. Vô Biên, bây giờ quan huyền vũ trụ không chỉ có đại địch chân vũ trụ, còn có vĩnh sinh văn minh. Vĩnh sinh văn minh sinh ra một vị cường giả tuyệt thế, tên là vĩnh sinh đại đế, người này cực mạnh. Ta cảm thấy, chỉ có ngươi mới là đối thủ của gã. Ngươi đi đánh gã đi. Vô Biên trợn trắng mắt. Tăng Vô, ta đã nói với ngươi hơn trăm lần. Ta hiện tại không muốn để ý tới cái gì vũ trụ hưng vong. Chỉ muốn ở chỗ này làm chút buôn bán nhỏ, mở một chút hội sở, mỗi ngày sóng một làn sóng. Ngươi có thể đừng tới tìm ta hay không? Tăng Vô thấp giọng thở dài. Vô Biên, cũng không phải là ta muốn mạnh mẽ kéo ngươi xuống nước, chẳng qua là thấy ngươi sa đọa như thế, ta thật sự là, Vô Biên cười nói, mệt mỏi, cho nên muốn xả hơi một chút. Tăng Vô thở dài một lần nữa, bất đắc dĩ, lão đã tới khuyên nhiều lần, nhưng Vô Biên này không có chút ý tứ trở lại quan huyền vũ trụ nào. Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, tên tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Tăng Vô khẽ lắc đầu, tình huống không tốt lắm. Mặc dù có Dương tộc tương trợ, thế nhưng thực lực của vị vĩnh sinh đại đế kia cực mạnh. Vô Biên cười nói, có cha hắn ở đó, ngươi sợ cái gì? Tăng Vô khẽ lắc đầu, kiếm chủ đã đi cùng với thiên mệnh váy trắng. Vô Biên nhíu mày, đi nơi nào? Tăng Vô nói, không biết. Vô Biên trầm giọng nói, không phải là tới hệ ngân hà đó chứ? Tăng Vô lắc đầu, không biết. Chỉ biết là sau ngày thiếu chủ đại hôn, bọn họ liền đi. Nói đến đây, lão nhìn về phía Vô Biên. Tới hệ ngân hà còn không tốt sao? Ngươi cùng với kiếm chủ là huynh đệ, y tới hệ ngân hà, các ngươi vừa vặn có thể cùng nhau sóng. Sóng cọng lông. Vô Biên lắc đầu. Y nếu như đến một mình, dĩ nhiên có khả năng sóng. Thế nhưng, y nếu đi đến cùng với muội muội y, vậy còn sóng cái búa. Tăng Vô yên lặng. Xác thực, nếu như Vô Biên mang theo kiếm chủ tới loại hội sở này, bị thiên mệnh váy trắng biết, Vô Biên chắc chắn sẽ bị đánh đập. Lúc này, Vô Biên lắc đầu. Tăng Vô, ta biết ngươi lòng hướng về quan huyền vũ trụ, nhưng ta cho ngươi biết, việc này căn bản không phải ngươi và ta có thể quản. Về phần ta hiện tại không có đại đạo khí vận gia thân. Ta đi ra ngoài liều mạng, sẽ thật sự bị đánh chết. Tăng Vô trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn phá thần sao? Phá cái búa. Vô Biên trực tiếp lắc đầu. Diệp Điêu mau bỏ ra thời gian lâu như vậy mới phá thần. Ta không muốn mệt mỏi như vậy. Ta hiện tại liền muốn sống tháng ngày nhàn nhã. Nói xong, y nhìn về phía Vô Biên, cười hắc hắc nói. Ngươi có muốn hoàn tục hay không? Ta cho ngươi biết. Hồng trần thế gian phồn hoa này chơi cũng vui. Tăng Vô chắp tay trước ngực. Ta một lòng hướng Phật. Vô Biên cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Tăng Vô, ta biết ngươi lo lắng quan huyền vũ trụ, nhưng thật sự không cần thiết, cả nhà tên tiểu tử kia đều là chỗ dựa lớn. Hắn nếu thật sự gánh không được, cha hắn cùng với cô, hắn còn có ông nội hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhà bọn hắn đều rất bao che khuyết điểm, ngươi cũng không phải không biết. Tăng Vô thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Lão cảm giác được, Vô Biên là thật sự không muốn trở về. Cái tên này là thật sự thích địa phương này. Lão vẫn còn có chút không cam tâm, vì vậy nói, Vô Biên, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở thành Vô Biên chủ ngày xưa. Vô Biên chủ không ai bì nổi kia. Vô Biên chủ không để bất luận người nào ở trong mắt kia. Vô Biên cầm bình rượu một bên ực một hớp, sau đó mỉm cười. Tăng Vô, thời đại của ta đã trôi qua. Thời đại đã trôi qua. Tăng Vô sững sờ ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, chẳng biết tại sao, lão đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Vô Biên để chai rượu xuống, sau đó đi đến bên giường nhìn những tòa nhà cao tầng phía dưới. Y nói khẽ, có thể để cho ta ở đây lâu như vậy. Chủ nhân đại đạo bút đã tính nhân từ đối với ta. Nếu như ta còn không biết tự lượng sức mình, trong lòng không tự biết chính mình, ra ngoài mù sóng, không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày chết oan chết uổng. Nói xong, y mỉm cười. Ta cũng xác thực thích nơi này. Trước kia thật sự là quá mệt mỏi. Tăng Vô sau khi yên lặng rất rất lâu, khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Vô Biên nói. Ta đã từng gặp tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử kia không tệ. So với hắn cha con muốn trầm ổn hơn rất nhiều. Diệp Điêu Mao trao gánh nặng cho tiểu tử kia quá sớm. Con đường tiếp theo của tên tiểu tử kia sẽ đi vô cùng gian nan. Có đôi khi, áp lực lớn sẽ ép người không thở nổi. Đặc biệt là hắn. Sinh ra liền vạn chúng chú mục. Hắn nhất định phải càng ưu tú hơn so với người khác mới được. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Dương gia bọn hắn làm cha, đều không có một người nào hợp cách. Tăng Vô cười khổ. Vô Biên mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt Tăng Vô. Tăng Vô sửng sốt. Đây là, Vô Biên nói, một chút linh nguyên. Tăng Vô không hiểu. Vô Biên nhìn về phía Tăng Vô, chân thành nói, ta vốn định giữ ngươi ở chỗ này. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không muốn. Mà ngươi, nếu như muốn trở về quan huyền vũ trụ, nhớ kỹ một sự kiện. Tu luyện thật tốt. Niệm Phật của mình. Đừng đi lẫn vào sự tình ở giữa vĩnh sinh đại đế cùng với chân vũ trụ. Có người đang hạ một bàn cờ rất lớn. Đây không phải là ngươi hiện tại có thể đi tham dự. Điều ngươi cần làm chính là tu luyện thật tốt. Niệm Phật của mình thật tốt. Nói xong, y chỉ trong túi chữ vật. Bên trong có một tấm truyền âm phù. Nếu như gặp được nguy hiểm, liền bóp nát tấm truyền âm phù kia. Tăng Vô nắm túi chữ vật trong tay, thật lâu không lên tiếng. Tăng Vô cười nói, bằng hữu của ta không nhiều, không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Tăng Vô chắp tay trước ngực. Vô Biên, ngươi bảo trọng. Vô Biên gật đầu. Tăng Vô không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi Tăng Vô rời đi, Vô Biên thấp giọng thở dài. Y đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của y đột nhiên rơi ở trên đường phố phía dưới nào đó. Trên đường phố, một nữ tử vội vàng bước đi. Nữ tử nhìn bề ngoài, ước chừng 20 tuổi. Thân hình yểu điệu, tóc dài tới eo. Chỗ cuối cùng dùng dây lụa màu tím thắt. Nàng mặc váy trắng, trong ngực ôm mấy quyển sách. Nữ tử vô cùng xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ vô song. Không có một tia tì vết. Dĩ nhiên, càng hấp dẫn người chính là khí chất của nàng. Trên người nàng tràn đầy một loại tự tin cùng với trấn định. Có một vẻ đẹp trí tuệ. Nhìn thấy nữ tử này, Vô Biên chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trong lòng hoảng hốt. Lúc này liền thu hồi ánh mắt. Quay người tan biến ở tại chỗ. Phía dưới, trên đường phố, nữ tử trên đường đi. Thu hút sự chú ý của vô số người. Không chỉ ánh mắt của nam nhân không ngừng dò xét ở trên người nàng. Vô số nữ tử trên đường phố cũng bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Nữ tử có vẻ rất vội và đi rất nhanh. Nàng bỏ qua ánh nhìn của mọi người hai bên đường, bước nhanh đến một chỗ cầu vượt. Cầu vượt rất rộng. Hai bên có rất nhiều người dựng sạp hàng. Nam nam nữ nữ đều có. Có dán màn hình điện thoại. Có bán đồ ăn vặt. Có bán dưa hấu. Có bán đồ trang trí. Nữ tử băng qua đám người. Vào lúc nhìn thấy một chỗ đất trống, trong mắt nàng lập tức lóe lên một vệt mừng rỡ. Nàng bước nhanh tới, sau đó lấy ra một tấm thảm để dưới đất. Tiếp theo, đặt sách ở trong ngực trên thảm, bày biện chỉnh tề. Lúc này, nữ tử bên phải bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Từ Chân, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới chứ. Nữ tử tên là Từ Chân quay đầu nhìn lại. Bên phải là một vị nữ tử 16-17 tuổi. Trên người nữ tử mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Có lẽ là bởi vì duyên cớ thời tiết có chút nóng bức, nàng đã thắt nút ở phần cuối của chiếc áo phông trắng. Bởi vậy, phần rốn của nàng đã lộ ra ngoài không khí mà không có sự bảo lưu. Phần thân dưới của nàng là một chiếc quần đùi ngắn. Cặp đùi đẹp kia cực kỳ dễ thấy. Nghe được lời của nữ tử tên là Từ Chân mỉm cười. Uyển Nhi cô nương, người cũng ở đây. Nữ tử tên là Uyển Nhi bước nhanh đi đến trước mặt Từ Chân. Vào lúc nàng nhìn thấy sách trên mặt đất, ánh mắt của nàng lập tức bừng sáng. Bể Dục Tình Mê quyển thứ 5 mới viết. Từ Chân mỉm cười. Đúng vậy. Uyển Nhi vội vàng cầm lên xem. Mà Từ Chân thì chăm chú nhìn nàng. Có chút khẩn trương. Lại có chút chờ mong. Sau khi xem chốc lát, vẻ mặt của Uyển Nhi đột nhiên trở nên có chút đỏ. Nàng vội vàng khép lại. Trái tim nhảy bịch bịch. Từ Chân. Tiêu chuẩn này quá lớn. Từ Chân chớp chớp mắt to. Ta đã hết sức thu liễm rồi. Uyển Nhi âm thầm tặc lưỡi. Kinh hãi không thôi. Loại tiêu chuẩn này. Thế mà còn là thu liễm. Đây nếu như triệt để tự do viết, không biết sẽ thành dạng gì. Từ Chân đột nhiên tới gần Uyển Nhi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xem được không? Uyển Nhi liền vội vàng gật đầu. Cũng được. Nhưng nữ tử cùng với nữ tử như vậy cũng được sao? Nói xong, mặt nàng thoáng cái liền đỏ lên. Từ Chân chân thành nói. Ta đã đọc rất nhiều sách và xem vô số phim nghệ thuật và cuối cùng đi đến kết luận rằng cùng với nữ tử cũng có thể rất thoải mái. Uyển Nhi nắm tay Từ Chân, cười xấu xa. Người đã thử qua chưa? Mặt Từ Chân lập tức đỏ lên, nàng liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ viết, sẽ không làm. Uyển Nhi trừng mắt nhìn. Từ Chân, người xinh đẹp như vậy, người chẳng lẽ chưa từng có bạn trai? Từ Chân lắc đầu. Không có đâu. Uyển Nhi không hiểu. Vậy ngươi vì sao không tìm một người? Ngươi xinh đẹp như vậy. Thiên hạ nam tử mặc cho ngươi chọn. Từ Chân mỉm cười. Ta có ba vị muội muội, chúng ta đã từng ước định. Nếu như lấy chồng, liền gả cho cùng một người. Uyển Nhi ngây cả người, sau đó nở nụ cười, lơ đễnh. Chỉ cho rằng Từ Chân đang nói đùa với nàng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng liền vội hỏi. Quyển sách này của ngươi lúc nào viết xong? Từ Chân suy nghĩ một chút. Sau đó nói khẽ, còn có một quyển cuối cùng, viết xong một quyển cuối cùng, ta liền sẽ rời đi. Uyển Nhi nhíu mày, rời đi. Từ Chân cười nói, đúng thế. Uyển Nhi có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Từ Chân ôn nhu cười một tiếng, đi trấn áp một thứ hết sức lợi hại. Lần này đi, e rằng cũng thể lại trở về. Trấn áp? Uyển Nhi tràn đầy nghi hoặc, đang muốn hỏi, đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên có người hô, càn quét tệ nạn lại tới. Nghe được câu này, ánh mắt của một đám bán hàng rong trên cầu vượt lập tức nhìn về phía Từ Chân cách đó không xa, thần sắc bất thiện. Toàn bộ cầu vượt, cũng chỉ có nữ nhân này bán sách 18 cộng. Uyển Nhi vội vàng nói, Từ Chân, chạy mau. Từ Chân nhìn thoáng qua người mặc đồng phục nơi xa, sau đó vội vàng thu sách lại. Ai u, chạy mau chạy mau. Nói xong, nàng ôm sách xoay người chạy. Uyển Nhi thì trở lại trước gian hàng của mình. Nàng là bán vật trang trí, sinh ý không phải đặc biệt tốt. Bởi vậy, nàng có rất nhiều thời gian rảnh. Nàng lấy cuốn sách do Từ Chân viết ra sau đó xem một chút. Nàng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy rất khó xử, nhưng lại không nhịn được tiếp tục xem. Không bao lâu, thân thể nàng đột nhiên trở nên có chút không tự nhiên, hai chân ép chặt lại. Đúng lúc này, một thanh âm nữ tử đột nhiên truyền đến từ một bên. Này, ông chủ, dưa này của ngươi chín chưa? Uyển Nhi quay đầu nhìn lại. Trước sạp dưa hấu cách đó không xa, có một nữ tử cùng với nam tử đứng đấy. Nam tử mặc một bộ trường bào áo trắng. Nữ tử mặc một bộ váy trắng. Dưa này của ngươi chín chưa? Nghe được lời của nữ tử váy trắng, ánh mắt của mọi người giữa sân dồn dập rơi vào trên người nữ tử váy trắng. Vào lúc nhìn thấy nữ tử váy trắng, Cả đám người trên cầu vượt đều là ngây người. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, sạch sẽ thanh lịch, mái tóc đen như thác nước choàng ở sau vai, ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhẹ trên quả dưa hấu, trên mặt nở nụ cười. Đối với cách ăn mặc cổ trang của nữ tử cùng với nam tử, mọi người trên cầu vượt cũng không có quá ngạc nhiên. Bởi ở thời đại này, có thể bắt gặp những màn cosplay ở bất cứ đâu. Ở trước mặt nữ tử, khi chủ quầy dưa hấu nhìn thấy nữ tử trước mặt, y kinh diễm đến mức không nói nên lời. Nữ tử đột nhiên ôm một quả dưa hấu, nàng gõ nhẹ vào quả dưa hấu, sau đó đưa lên tai nghe ngóng, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch lên, liền chọn quả này. Nam tử trường bào áo trắng cười cười, sau đó móc ra một tờ tiền đặt ở trước mặt chủ quầy dưa hấu. Không cần thối. Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng chậm rãi đi về nơi xa. Chủ quầy dưa hấu vội vàng cất tiền đi. Nhưng ánh mắt của y vẫn còn ở trên người nữ tử váy trắng phía xa kia. Cảm thán nói, đẹp như thần tiên vậy. Trên cầu vượt, ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được đổ dồn lên trên người của nữ tử váy trắng. Trong đám người, hai người nữ tử váy trắng liền không giống như là người nhân gian này. Bọn họ phảng phất như thần tiên quyến lữ đến từ 9 tầng trời, khiến cho người ngắm mà tự lấy làm xấu hổ. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhẹ nhàng thổi một ngụm. Dưa hấu trong tay phải nàng lập tức tách ra thành mấy miếng. Dưa hấu đỏ tươi, hồng nhuận phơn phớt. Nữ tử váy trắng cầm một miếng dưa hấu đưa tới bên miệng nam tử áo trắng, cười nói, ca, nếm thử đi. Nam tử áo trắng cười cười, sau đó khẽ cắn nhẹ dưa ngọt, mỹ vị vô cùng. Nữ tử váy trắng nhoẻn miệng cười. Nàng đột nhiên kéo ống tay áo của mình lên, lau đi nước dưa hấu trên khóe miệng cho nam tử áo trắng. Sau đó chính mình lại cắn một miếng dưa hấu. Dưa hấu vào miệng. Nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Quả này quả nhiên ăn ngon. Nam tử áo trắng cười cười, không nói gì. Hai người chậm rãi đi về phía nơi xa, cười cười nói nói. Mà đúng lúc này, hai người đồng thời nhíu lại lông mày, sau đó ngẩng đầu nhìn thâm không. Không biết nhìn thấy cái gì. Ánh mắt của nam tử áo trắng trở nên băng lãnh. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Ca, ta đi một chút sẽ trở lại. Nam tử áo trắng nói. Cùng nhau. Nữ tử váy trắng gật đầu. Được. Nói xong, hai người tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong một mảnh tinh không, đám người tĩnh thần vừa muốn xông vào tinh cầu màu xanh lam kia. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử áo trắng cùng với một vị nữ tử váy trắng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, đám người tĩnh thần đều là sửng sốt. Đối phương làm sao còn tự chui đầu vào lưới. Mà chiến đế ở một bên kia thì nhíu lại lông mày. Bởi vì vào giờ khắc này, trong lòng của gã bỗng dưng dâng lên một chút bất an. Một số cường giả còn lại cũng là như thế. Lúc này, vị chiêm sư kia đột nhiên huyền khí truyền âm. Tĩnh thần huynh không thể chủ quan. Lão cũng phát hiện ra có chút không đúng. Bởi vì một nam một nữ trước mắt này xuất hiện ở đây. Chuyện này mang ý nghĩa đối phương phát hiện ra bọn hắn. Thế nhưng, đối phương cũng không có chạy trốn. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa người ta căn bản không sợ nhóm người mình. Chiêm sư vào giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy có chút bất an. Hơn nữa, cỗ bất an kia là càng ngày càng mãnh liệt. Tĩnh thần thì nhíu lông mày lại, chẳng lẽ có mai phục? Nghĩ đến đây, y đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía. Nhưng mà, bốn phía cũng không có bất luận khí tức cường giả gì. Hắn in có thể xác định, chỉ có hai người trước mắt này. Tĩnh thần nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ngươi là cô của vị diệp quan kia. Nữ tử váy trắng khẽ cắn dưa hấu, sau đó bình tĩnh nói. Có gì chỉ giáo? Hôm nay tâm tình không tệ. Chỉ giáo. Tĩnh thần cười ha hà. Ngươi có biết chúng ta là người nào không? Nam tử áo trắng cười nói. Các ngươi là ai? Tĩnh thần nhìn về phía nam tử áo trắng, hỏi lại. Ngươi là ai? Nam tử áo trắng mỉm cười. Ta là cha của Diệp Quan. Cha. Tĩnh thần cau mày. Nhưng rất nhanh, y cười nói. Cũng tốt. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Cách đó không xa. Nữ tử váy trắng cắn dưa hấu một lần nữa. Nàng nhìn thoáng qua đám người tĩnh thần. Ta sợ lắm. Tĩnh thần lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi xem thường Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta sao? Mà lúc này, vị chiến đế kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tĩnh Thần. Gã trầm giọng nói, không thích hợp. Tĩnh Thần ngây cả người, sau đó nhìn về hai người nữ tử váy trắng phía xa xa. Vào giờ phút này, hai người đều đang nhìn y, bình tĩnh ăn dưa, không có chút hoảng nào, không bình thường. Phải biết, bọn hắn bên này thế nhưng là có tầm 10 vị vận mệnh đại đế, trên trăm tuế nguyệt đại đế, mấy trăm đại đế bình thường, tổng cộng mấy ngàn vị cường giả đỉnh cấp. Mà người trước mắt này vậy mà không sợ. Chuyện này cực kỳ không bình thường. Vẻ mặt của Tĩnh Thần trở nên có chút khó coi, hiện tại liền thối lui. Nói đùa gì thế? Cường giả xuất động hết, vượt ngang vô số tinh vực đi đến hệ Ngân Hà, gặp mặt liền trở về. Đây không phải muốn để cho người ta cười đến rụng răng sao? Làm sao cũng phải qua so vài chiêu mới trở về. Nghĩ đến đây, Tĩnh Thần huyền khí truyền âm cho mọi người. Trước đánh hai chiêu, nếu thực lực của hai người này quá mức mạnh, chúng ta liền trở về. Kể từ đó, cũng không đến mức mất mặt mũi. Nghe vậy, một đám cường giả đều là gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Xác thực, vạn dặm xa xôi đi tới đây, nếu chưa đánh liền đi, chớ nói người ngoài chế nhạo, ngay cả chính bọn hắn cũng đều sẽ xem thường chính mình. Dù sao, bọn hắn cũng có nhiều người hơn. Sau khi đạt được sự đồng ý của mọi người, Tĩnh Thần nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, không ngại chúng ta lấy nhiều khi ít chứ. Nữ tử váy trắng nhìn Tĩnh Thần, không ngại. Tĩnh Thần cười to một tiếng, đủ cuồng, giết. Thanh âm rơi xuống, một đám cường giả phía sau y liền vọt về phía nữ tử váy trắng, mà xông lên phía trước nhất chính là vị chiến đế kia. Chiến đế nhìn nữ tử váy trắng trước mắt, trong mắt vô cùng ngưng trọng. Gã tự nhiên không dám có chút khinh thị, bởi vì vào một khắc nhìn thấy nữ tử váy trắng này, gã cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhìn không thấu chính là nguy hiểm. Bởi vậy, chiến đế vận hết toàn lực, chiến ý mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh vực. Một đám cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh còn lại cũng là vận hết toàn lực, không dám khinh thị. Vị chiêm sư kia càng là tế ra nhiều loại thần vật của chính mình, tranh thủ một đòn giết chết. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng kia đột nhiên nắm chặt vỏ dưa hấu trong tay chém về trước mặt. Xùy, miếng vỏ dưa hấu kia trực tiếp bay ra ngoài. Trong chốc lát, xùy, trong nháy mắt, đầu của mấy ngàn cường giả phóng lên tận trời, máu sông thương khung, miểu sát toàn bộ. Đương nhiên, còn lại một người, chính là vị Tĩnh Thần kia. Mà vào giờ khắc này, Tĩnh Thần nhìn mấy ngàn cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống, cả người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rỗng. Miểu sát toàn bộ rồi, ngay cả chiến đế cũng đều miểu sát rồi. Tĩnh Thần trực tiếp bắt đầu run rẩy, kinh khủng đến cực hạn. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng lại lấy ra một miếng dưa hấu, nàng cắn nhẹ, sau đó nhìn về phía Tĩnh Thần. Ngươi có thể tiếp tục gọi người. Tiếp tục gọi người. Tĩnh Thần nhìn nữ tử váy trắng ăn dưa phía xa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi, ngươi. Vào giờ khắc này, y triệt để điên rồi. Nữ nhân trước mắt này, một kiếm miểu sát mấy ngàn người, mà ở trong đó có hơn 10 vị vận mệnh đại đế. Ngoài ra, còn có mấy trăm đại đế. Ở trong đó, còn bao gồm vị chiến đế kia. Chiến đế đó, đây chính là một trong tứ đại đế thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh. Thế mà bị miểu sát. Một kiếm này, trực tiếp lật đổ tín ngưỡng của y. Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Thần đột nhiên gầm thét. Tử Nhu, Tử Nhu. Vào giờ khắc này, y rốt cuộc hiểu ra mục đích thực sự của Tử Nhu. Đây là âm mưu. Đây là âm mưu của Tử Nhu. Y đã trúng kế của nữ nhân này. Chẳng qua là y không hiểu là Trần Vũ Trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ không phải là tử địch sao? Nữ nhân tính toán bản thân để làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ. Ở nơi xa, nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng. Ngươi có gọi hay không gọi? Tĩnh Thần lấy lại tinh thần, y run giọng nói. Ngươi chờ một chút, ta liền trở về gọi người. Nói xong, y quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa trán y. Tĩnh Thần cứng ở tại chỗ. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng lắc đầu. Lãng phí thời gian của ta. Nói xong, nàng lôi kéo nam tử áo trắng bên cạnh quay người rời đi. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói. Chờ một chút. Nữ tử váy trắng nhìn về phía nam tử áo trắng, nam tử áo trắng mỉm cười. Nếu cứ có người tới quấy rầy cũng rất phiền. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại viên tinh cầu màu xanh lam phía dưới. Nam tử áo trắng cười nói, hạ xuống cấm chế phong ấn. Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong tinh không, ánh mắt của Tĩnh Thần có chút đờ đẫn nhìn sâu trong tinh không phía xa. Thân thể của y chậm rãi tan biến, y muốn thông chi cho Vĩnh Sinh Đại Đế. Nhưng vào giờ phút này, y đã là hữu tâm vô lực, quá xa. Tĩnh Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, y nhớ tới lời Diệp Quan đã từng nói, lúc các ngươi đánh ta, vì sao không đi điều tra một chút bối cảnh thân thế của ta trước? Lúc đó, vị vũ trụ thần linh thần y Tẫn kia tăng thêm Vĩnh Sinh Văn Minh bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy hài hước. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra thằng Hề lại là chính mình. Tĩnh Thần thấp giọng thở dài, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn mấy ngàn vạn năm, mà bây giờ thật vất vả phá phong ấn, tái hiện thế gian. Nhưng mà, lại sắp ngã xuống, chờ mấy ngàn vạn năm, chờ được cái chết, không cam tâm. Lại là một tiếng thở dài vang lên. Tiếp theo, Tĩnh Thần triệt để tan biến. Bên trong tinh không, mấy ngàn cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Tại thần chiến tràng, trong trận pháp, Diệp Quan đã rơi vào hôn mê điên, cuồng thôn phệ chân thần chi lực kia. Vào giờ phút này, khí tức phát ra trên người hắn càng ngày càng mạnh, đã vượt xa đạo tiên cảnh. Không chỉ như thế, thân thể của hắn tại thời khắc này vậy mà xuất hiện từng tia ánh vàng. Chân thần chi lực này đang tăng cường thân thể hắn. Mà ở một bên khác, Tử Nhu đã ngã trên mặt đất. Vào giờ phút này, lực lượng cắn trả của chân thần chi lực vẫn còn như cũ. Cho dù mạnh như nàng, cũng không gánh được chân thần chi lực do chân thần lưu lại. Chân thần chi lực không ngừng cắn trả nhục thể cùng với thần hồn của nàng. Loại đau khổ này làm cho thân thể nàng không khỏi cuộn mình lại, không ngừng run rẩy. Tiêu hồn thực cốt. Loại đau khổ này, không lời nào có thể hình dung. Cứ như vậy, hai người, một người thôn phệ, một người bị cắn trả. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy, hai tay nắm chặt, oanh. Trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Thần đế cảnh. Diệp Quan sửng sốt. Chính mình vậy mà đạt đến thần đế cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía thân thể mình. Vào giờ phút này, thân thể hắn vậy mà hiện ra ánh vàng nhàn nhạt. Diệp Quan nắm chắc hai tay đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Thời không bốn phía như gặp phải chùy sắt trọng kích, run lên kịch liệt. Diệp Quan mừng rỡ vô cùng. Hắn phát hiện ra lực lượng thân thể hắn mạnh hơn ít nhất mấy lần. Kể từ giờ phút này, thân thể này của hắn coi như là vận mệnh đại đế cũng khó làm thương tổn hắn chút nào. Dù sao, thân thể này cũng từng đạt được đại đạo đạo nguyên cùng với chân thần chi lực tăng cường. Diệp Quan đột nhiên lại đứng lên rút kiếm chém. Xùy. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 200 đạo. Một kiếm này ra, thời không bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Quan có chút khó có thể tin nhìn kiếm trong tay mình. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà chồng chất đến 200 đạo. Trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất 200 đạo. Đây là việc lúc hắn đạt tới đại đế lúc trước cũng đều không thể làm được. Mà bây giờ, hắn chẳng qua chỉ là thần đế cảnh lại có thể chồng chất 200 đạo. Chuyện này thật sự là có chút không hợp thói thường. Hắn biết đây là bởi vì duyên cớ thân thể mạnh mẽ. Thân thể hiện tại của hắn mạnh hơn rất rất nhiều so với trước. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Chúc mừng. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Tử Nhu đứng ở cách đó không xa. Vào thời khắc này, Tử Nhu thay đổi một bộ váy dài màu lam nhạt. Tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ. Hai tay ôm sau lưng, nở nụ cười nhàn nhạt, ấm áp như gió xuân. Tử Nhu cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa trên người nàng còn có một loại khí chất. Đó chính là mềm mại, cho người cảm giác giống như là nước. Diệp Quan không có trả lời Tử Nhu. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm thật chặt hai tay. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng đáng sợ chậm rãi trào ra từ trong cơ thể hắn. Lực lượng thân thể thuần túy, lực lượng thân thể của hắn tăng lên không chỉ một điểm hai điểm. Hắn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là không sử dụng kiếm, cũng có thể cứng đối cứng với vận mệnh đại đế. Lúc này, Từ Nhu ở một bên đột nhiên nói, ngươi bây giờ khuyết thiếu thực chiến. Thực chiến? Diệp Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Nhu, không nói lời nào. Từ Nhu nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao? Muốn đánh ta? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Luận bàn một thoáng, điểm đến là dừng. Từ Nhu giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự. Hắn là biết được, nữ nhân này vẫn muốn tìm cơ hội đánh hắn. Nếu như đánh không lại, liền sẽ bị nàng bắt lấy cơ hội đánh cho một trận. Diệp Quan đột nhiên nói. Xác định, đánh không lại cũng muốn đánh. Từ Nhu đột nhiên nhìn về phía sau lưng Diệp Quan. Bát Oản. Diệp Quan đột nhiên quay đầu, mà sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến, mong muốn lui. Nhưng lúc này, một nắm đấm trực tiếp đánh vào thận hắn. Ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Diệp Quan ra ngoài. Mà trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, Từ Nhu đột nhiên xuất hiện ở trong tòa trận pháp kia. Nàng dùng hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, trận pháp khởi động, nàng đột nhiên điểm về phía trước. Một vệt ánh vàng bắn mạnh mà ra, trực tiếp đánh ở trên người Diệp Quan phía xa. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, trên Diệp Quan chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Ở nơi xa, Từ Nhu lạnh lùng nhìn Diệp Quan. Làm sao? Thực lực tăng lên, liền cảm thấy bành trướng. Diệp Quan không nói gì. Từ Nhu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi khẳng định đang nghĩ, ở tuổi của ngươi, ngươi vào lúc này đã là vô cùng lớn mạnh. Xác thực, phóng nhãn ra toàn vũ trụ, cũng khó tìm được mấy người trẻ tuổi có thể so sánh với ngươi. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới thân phận của ngươi hay không? Toàn vũ trụ lại có mấy người có thân phận cùng với tài nguyên như ngươi? Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên nói. Ta biết. Bởi vì thân phận của ta đặc thù. Bởi vậy, đã chú định ta sẽ không giống như người khác. Bao gồm cả kẻ địch. Đạo lý ta đều hiểu. Sự tình cũng đều đang làm. Nhưng mà, ta tình cờ phàn nàn một thoáng, cũng không thương thiên hại lý. Điều này chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Từ Nhu. Từ Nhu cô nương, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút. Diệp Quan ta là người, cũng có khuyết điểm. Ngươi không quen nhìn khuyết điểm của ta, cũng không có quan hệ. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta không phải người hoàn mỹ trong lòng ngươi. Cũng không muốn trở thành người hoàn mỹ trong lòng ngươi. Ta chính là ta. Ngươi ưa thích liền ưa thích, không thích liền không thích. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn ánh mắt lạnh như băng kia của Diệp Quan, lòng của nàng đột nhiên khẽ run lên. Nàng xoay người, hốc mắt đột nhiên cũng có chút đỏ lên. Ta không có yêu cầu ngươi trở thành một người hoàn mỹ, chỉ là muốn nói cho ngươi, thực lực của ngươi bây giờ còn kém xa tít tắp Vĩnh Sinh Đại Đế. Nếu như nhất thời đầu óc phát sốt đi tìm gã, sẽ hại chết chính mình. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Từ Nhu đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu nói, thực lực của ngươi bây giờ vừa tăng lên, cần thực chiến, sinh tử thực chiến chân chính. Chỉ có như vậy mới có thể khai quật tiềm lực của ngươi ra. Nhưng người bình thường căn bản là không có cách đối chiến cùng với ngươi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu đột nhiên quay người nhìn về phía hắn, cười nói. Làm sao? Sợ ta hại ngươi? Ngươi yên tâm. Ngươi đối với ta mà nói còn có giá trị lợi dụng. Vào lúc ta chưa có lợi dụng ngươi xong, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, không nói gì, hắn đi theo. Hai người tiếp tục đi về phía nơi xa, một đường không nói chuyện. Từ Nhu đi ở trước nhất, Diệp Quan không nhìn được vẻ mặt của nàng. Diệp Quan đánh vỡ yên lặng trước tiên. Từ Nhu cô nương, từ kính nàng. Từ Nhu im lặng không nói. Diệp Quan nói, có thể nói một chút không? Từ Nhu khẽ lắc đầu. Không có cái gì có thể nói, đến lúc đó ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Diệp Quan lập tức mừng rỡ. Thật sao? Tử Nhu gật đầu. Ta không gạt người. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Nhu. Ngươi còn không gạt người. Trong mấy tỷ muội các ngươi, ngươi giỏi gạt người nhất. Tử Nhu đột nhiên nói. Đại đạo đạo nguyên cùng với chân thần chi lực kia sau khi bị ngươi thôn phệ hết. Lực lượng của bọn nó phần lớn đều chất chứa ở trong cơ thể của ngươi. Ngươi cần chiến đấu một trận. Thông qua chiến đấu kích phát ra lực lượng của chúng nó. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Tử Nhu lại nói. Thân thể sau khi mạnh mẽ, uy lực vũ kỹ của ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Còn nhớ rõ môn võ đại tỷ lưu lại cho ngươi kia không? Diệp Quan gật đầu. Nhớ kỹ, vạn cổ tuế nguyệt. Tử Nhu khẽ gật đầu. Môn võ kỹ này có uy lực cực lớn. Ngươi bây giờ tu luyện, vô cùng thích hợp dĩ nhiên. Kiếm đạo mới là hạch tâm của ngươi. Mặc kệ là thân thể hay là võ thần, cũng chỉ là phụ trợ. Ngươi phải dùng kiếm đạo làm chủ, thân thể cùng với võ thần làm phụ. Không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu. Đây là, Tử Nhu nói, tâm đắc tu luyện vạn cổ tuế nguyệt. Ta biên, đại tỷ biên soạn năm đó có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Nhu. Sau đó thu hồi đạo quyển trục kia. Tử Nhu tiếp tục nói. Sự tình quan huyền vũ trụ, ngươi cũng không cần lo lắng. Bên kia tạm thời không có chuyện gì làm. Ngươi tu luyện thật tốt ở nơi đây là được. Diệp Quan trầm giọng nói. Vị vĩnh sinh đại đế kia. Tử Nhu nói. Ta sẽ giải quyết. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Sau đó cười nói. Ngươi bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng. Trước tiên tu luyện thật tốt. Xem có thể hay không dùng phương thức chiến đấu chứng đạo đại đế. Dùng chiến chứng đại đế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Như Tử Nhu nói. Việc cấp bách là tăng cao thực lực. Hắn phát hiện ra. Từ khi chủ nhân đại đạo bút bị cô váy trắng trấn áp. Thế đạo này là càng ngày càng loạn. Đại đế cùng với vũ trụ thần linh. Mặc dù không thể nói đi đầy đất như chó. Thế nhưng cũng không ít. Hắn hiện tại đã chuẩn bị tốt tâm lý. Địch nhân của hắn không phải thế hệ tuổi trẻ, mà là đời trước, là những lão quái vật đã sống mấy ngàn vạn năm kia. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Nếu như có khả năng, hắn thật sự không muốn nhận tổ quy tông nhanh như vậy. Vốn cho rằng là đỉnh phong nhân sinh, lại không ngờ được, suýt nữa phát điên. Kể từ khi đi ra Diệp tộc, liền một đường đánh đến bây giờ, hắn thật sự sắp bị ép điên. Đúng lúc này, Tử Nhu đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phía cách đó không xa, ở phía trước hai người trăm trượng. Nơi đó có một tòa đài luận võ thật to, dài rộng mấy vạn trượng. Tử Nhu nói, lên đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về phía đài luận võ kia. Tử Nhu nhìn hướng phía Diệp Quan đi đến đài luận võ, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Quan đi lên bên trên đài luận võ. Lúc này, bên tai hắn vang lên thanh âm của Tử Nhu. Ta tìm cho ngươi ba vị đối thủ rất tốt. Thanh âm rơi xuống. Ba người đột nhiên xuất hiện ở bên trên đài luận võ. Nhìn người tới, Diệp Quan sửng sốt. Bởi vì người tới chính là vị võ tướng Võ Khởi kia. Còn có thống lĩnh quân Viễn Chinh cùng với thống lĩnh chư thần Hoàng Hôn Vệ. Diệp Quan rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Tử Nhu tìm cho hắn lại là ba người này. Vài người biết đánh nhau nhất chân vũ trụ hiện tại. Võ Khởi đột nhiên nói. Ta tới trước. Dứt lời, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ, lao thẳng đến Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan giật mình, không dám khinh thường, trực tiếp vọt tới. Ở một bên khác, Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, quay người rời đi. Một lát sau, nàng trở lại chân thần điện. Trong điện chỉ còn một người, chính là vị tả tướng kia. Tử Nhu đi đến trước mặt tả tướng ngồi xuống, sau đó nói. Tiên bảo các hắn mở ở chỗ chúng ta. Tình huống bây giờ như thế nào? Tả tướng nói. Dựa theo ý tứ của ngươi, cho bọn hắn điều kiện tốt nhất. Năng lực thương nghiệp của bọn hắn cực mạnh, phát triển rất nhanh. Qua không bao lâu nữa, bọn hắn có khả năng liền sẽ trở thành đệ nhất thương hội chân vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Tử Nhu. Tử Nhu khẽ gật đầu. Ta đã lập một kế hoạch. Nói xong, nàng lấy ra một tấm bản đồ. Sau đó chỉ nơi nào đó. Ở chỗ cách quan huyền vũ trụ gần nhất này, thành lập một tòa thành ở nơi đây, đặt tên là Chân Quan Thành, phải lớn, so với chân thần thành còn phải lớn hơn. Sau khi xây xong, rời 10 đầu chân mạch vào trong thành, khiến cho tòa thành này trở thành địa phương có linh khí nồng nặc nhất chân vũ trụ. 10 đầu chân mạch, Tả tướng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi. Chuyện này, chân thần thành bây giờ cũng chỉ mới có 6 đầu chân mạch. Từ Nhu không có để ý Tả tướng khiếp sợ, tiếp tục nói. Sau khi rời chân mạch đi qua, lập tức mời tiên bảo các quan huyền vũ trụ vào ở. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải chiếm 5 thành cổ phần. Ngoài ra, bên trong chân vũ trụ chúng ta, phàm là các đại gia tộc cùng với các đại tông môn nguyện ý vào ở thành này, cũng có thể miễn phí vào ở. Không chỉ như thế, truyền lệnh cho vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ, chỉ cần thế lực nguyện ý vào ở, điều kiện hợp cách, đều có thể miễn phí vào ở. Nói đến đây, nàng chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói. Đồng thời mời các đại tông môn cùng với các thế lực lớn quan huyền vũ trụ vào ở. Không chỉ như thế, phàm là tu sĩ từ quan huyền vũ trụ tới chân vũ trụ, bọn hắn cũng có thể hưởng thụ đủ loại phúc lợi của chân vũ trụ chúng ta. Mà nếu là các đại gia tộc cùng với các đại tông môn chân vũ trụ, chúng ta nguyện ý tuyển nhận thiên tài yêu nghiệt quan huyền vũ trụ, hàng năm sẽ có linh nguyên phụ cấp. Tả tướng nghe đến trợn mắt hốc mồm. Từ Nhu tiếp tục nói. Còn có, đối tượng tuyển nhận của ba đại quân đoàn không giới hạn ở chân vũ trụ nữa, mà là mở rộng đến quan huyền vũ trụ cùng với vạn giới chư thiên. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập, đồng thời phù hợp điều kiện, chúng ta liền thu nạp. Tả tướng muốn nói cái gì? Từ Nhu lại nói. Ở bên trong thành hàng năm tổ chức một trận luận võ, ngoại trừ chân vũ trụ, quan huyền vũ trụ cùng với vạn giới chư thiên đều có thể tham gia. Người đạt được hạng nhất có thể đạt được 30 triệu miếng linh nguyên. Cộng thêm phương pháp tu luyện cùng với công pháp võ kỹ của chân vũ trụ chúng ta. Những chi tiết này, người suy nghĩ đi. Tả tướng đứng lên, muốn nói cái gì? Từ Nhu lại nói. Một điểm cuối cùng, giải trừ phong ấn ở giữa chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ còn có vạn giới chư thiên. Vạn giới chư thiên, nếu có người có thể ở bên trong thi đấu hàng năm thu hoạch được một cái danh ngạch trong 10 vị trí đầu. Như vậy trong vòng 100 năm liền có thể hủy bỏ tiến cống. Nếu nằm trong 5 vị trí đầu, 500 năm không cần tiến công. Trong 3 vị trí đầu, vĩnh viễn không cần tiến cống. Cuối cùng, cổ vũ chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ thông hôn. Phàm là người chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ thông hôn, mặc kệ nam nữ, đều được chân pháp bảo hộ. Không chỉ phải bảo vệ bọn hắn, còn phải ban thưởng cho bọn hắn. Tử Nhu, Tả tướng đột nhiên cả giận nói. Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì không? Theo những gì ngươi nói, mỗi một điểm đều rất khó xử lý. Đặc biệt là điểm cuối cùng này, cổ vũ chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ thông hôn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tử Nhu nhìn thoáng qua Tả tướng. Phong Kỳ, bây giờ đi chủ nghĩa bá quyền đã không thể nào rồi. Thế đạo bây giờ này, chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp, loạn thế buông xuống. Chân vũ trụ chúng ta nếu như vẫn còn bá quyền như trước, kết cục sau cùng chính là bị diệt. Tả tướng lắc đầu liên tục. Không được, tuyệt đối không được. Nếu quả thật làm theo những gì ngươi nói, chân vũ trụ sẽ có vô số thế lực cùng với tông môn phản kháng. Đặc biệt là đối với quan huyền vũ trụ, chúng ta cùng với bọn hắn là thù truyền kiếp. Từ Nhu đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút chính là cô hắn trấn áp. Tả tướng sửng sốt. Từ Nhu nhìn Tả tướng. Quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đúng là thù truyền kiếp. Nhưng mà ngươi có biết không? Quan huyền vũ trụ không phải là không có năng lực diệt chân vũ trụ. Bọn hắn có. Thời đại nhân gian kiếm chủ không tiến hành diệt chân vũ trụ là bởi vì nhân gian kiếm chủ muốn phá thần, người sau lưng y không ra tay. Bằng không, thời đại kia, chân vũ trụ liền không còn. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Chân vũ trụ không thể đối kháng cùng với quan huyền vũ trụ. Bởi vì một mực đối kháng tiếp, chỉ có một con đường chết. Điều chúng ta có thể làm chính là dung hợp. Để cho người hai vũ trụ liên hệ. Để cho người hai vũ trụ thông hôn. Bên trong ngươi có ta. Bên trong ta có ngươi. Nói đến chỗ này, nàng quay người nhìn về phía ngoài điện. Nói khẽ. Nhiều nhất 100 năm nữa, cừu hận ở giữa hai cái vũ trụ liền sẽ từ từ hóa giải. Lúc đó, chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ là một nhà. tứ kiếm đối với chúng ta mà nói, liền không còn là uy hiếp lớn nhất, mà là bảo hộ lớn nhất. Ở giữa Tử Kính cùng với hắn, liền sẽ không còn có bất kỳ khó xử nào, tương phản, còn có thể xúc tiến hai vũ trụ hữu nghị, tất cả mọi người sẽ chúc mừng bọn họ. Nói xong, trên mặt nàng đột nhiên nổi lên một nụ cười, nhưng cùng lúc, hai hàng nước mắt im ắng chậm rãi trượt xuống. Nhà đầu này, nghe Tử Nhu nói, sắc mặt của Tả tướng trắng bệch, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, chấn kinh, kinh khủng, không cam lòng. Khiếp sợ chính là vì ý tưởng của Tử Nhu. Ý tưởng này của Tử Nhu thực sự quá kinh thế hãi tục. Ý tưởng của Tử Nhu lại là mong muốn chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ dung hợp hai cái vũ trụ thế, nhưng là có thù truyền kiếp. Có khả năng dung hợp sao? Có khả năng sao? Kinh khủng chính là chủ nhân đại đạo bút là bị vị cô váy trắng sau lưng Diệp Quan kia chấn áp. Nói một cách khác, quan huyền vũ trụ có ít nhất mấy vị cường giả tuyệt thế có thể so với nhân gian kiếm chủ. Nói một cách khác, như Tử Nhu nói, người ta thật sự muốn diệt chân vũ trụ cũng không phải là một chuyện rất khó. Không cam lòng là nếu quả thật làm theo những gì Tử Nhu nói, như vậy chân vũ trụ phải từ bỏ vô số lợi ích. Tả tướng khẽ lắc đầu, Tử Nhu, không làm được. Những gì ngươi nói, thật sự không làm được. Trong nội bộ, chúng ta sẽ xuất hiện vô số thanh âm phản đối. Tử Nhu nhìn chằm chằm Tả tướng. Ba đại quân đoàn không loạn là được rồi. Tả tướng yên lặng. Tử Nhu đột nhiên nói, ngươi hãy suy nghĩ từ một góc độ khác. Tả tướng nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu nói khẽ, hiện tại chúng ta cải biến, vẫn như cũ là thế lực cường đại nhất vùng vũ trụ này. Không chỉ như thế, chúng ta còn có thể chủ đạo vũ trụ, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Chúng ta còn có thể mỹ lệ, mà chúng ta nếu như không mỹ lệ, về sau, chính là người khác giúp chúng ta mỹ lệ. Tả tướng lộ ra ánh mắt phức tạp, liền thật sự đến trình độ như vậy. Tử Nhu nhìn chằm chằm Tả tướng, sự thay đổi hiện tại đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội, bởi vì từ trước mắt mà nói, ưu thế chế độ của chúng ta vượt xa các vũ trụ khác, bao gồm quan huyền vũ trụ. Chỉ cần chúng ta làm tốt, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tài yêu nghiệt gia nhập chúng ta. Chúng ta hy sinh một chút lợi ích nho nhỏ trước mắt, nhưng lại có thể đổi lấy vô số lợi ích trong tương lai. Tả tướng ngồi trên ghế, yên lặng không nói. Tử Nhu nhìn Tả tướng, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Tả tướng nhìn về phía Tử Nhu, ngươi là vì chân vũ trụ hay là vì vị Diệp Quan kia? Tử Nhu cười khẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Tả tướng đi đến trước mặt Tử Nhu, nàng nhìn thẳng Tử Nhu, ta muốn ngươi nói cho ta biết. Tử Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ không phản bội chân vũ trụ. Tả tướng sau khi yên lặng một hồi, nói, ta muốn quyền chỉ huy của ba đại quân đoàn. Tử Nhu nói, ngươi tùy thời có thể điều động. Tả tướng khẽ gật đầu, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên nói khẽ, Tử Nhu, cho dù chúng ta nguyện ý, nhưng nếu như không có quan huyền vũ trụ phối hợp, hoặc là bọn hắn có địch ý, cũng rất khó. Nàng biết, mục đích chủ yếu của Tử Nhu chính là quan huyền vũ trụ, mà quan huyền vũ trụ nếu như không phối hợp, chân vũ trụ muốn làm việc này sẽ trở nên vô cùng gian nan. Tử Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ta sẽ nói chuyện với hắn. Tả tướng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, Tử Nhu sau khi yên lặng một hồi, mỉm cười, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Tử Nhu đi tới thạch thôn. Trong nhà đá, có một nữ tử nằm trên giường. Nữ tử này chính là Tử Kính. Tử Nhu chậm rãi đi đến bên cạnh Tử Kính, nhìn Tử Kính hai mắt nhắm nghiền. Nàng giữ chặt tay Tử Kính, khẽ lắc đầu, nước mắt đột nhiên trào ra, nhỏ xuống như trâu. Ta đã bảo ngươi chờ một chút, ngươi chính là không giống. Ngươi giống như bát oản vậy, chính là không nghe lời. Từ nhỏ đến lớn đều không nghe lời. Trên giường, nữ tử không nhúc nhích. Tử Nhu ngồi xổm ở bên giường, ánh mắt vô thần, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Năm đó chúng ta cùng với đại tỷ đại sau khi đánh một trận đại chiến, đại tỷ từ đó không hiện thân nữa. Ta biết, nàng không phải tức giận chúng ta. Nàng là chính mình cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Nàng trước khi đi, bảo ta chiếu cố chân vũ trụ thật tốt, chiếu cố các ngươi thật tốt. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, lau nước mắt trên mặt, tức giận nói, đều là lỗi của cậu nam nhân kia. Nói xong, nàng đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi nhà đá, sắc mặt của Từ Nhu khôi phục băng lãnh, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, bảo vệ cẩn thận nơi này. Cách đó không xa, sáu vị lão giả làm một lễ thật sâu đối với Từ Nhu. Từ Nhu trực tiếp tan biến ở tại chỗ, tại Vĩnh Sinh giới. Vào ngày này, Vĩnh Sinh đại đế đang tĩnh tọa đột nhiên mở hai mắt ra, gã đứng lên, híp hai mắt lại. Trong mắt có một vẻ chấn kinh. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Vĩnh Sinh đại đế. Lão giả trầm giọng nói, tĩnh thần bọn hắn, xảy ra chuyện. Sự tình tĩnh thần mang theo một đám cường Vĩnh Sinh văn minh tiến đến hệ Ngân Hà giết nữ tử váy trắng. Bọn hắn đã biết. Vĩnh Sinh đại đế ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Một lát sau, gã cau mày, đều đã chết. Lão giả gật đầu, vẻ mặt cô cùng ngưng trệ. Hết thảy hồn bài đều đã nổ tung, không một người còn sống. Vĩnh Sinh đại đế sau khi yên lặng một lát, cười khẽ. Hệ Ngân Hà có cao nhân. Lão già trầm giọng nói, lần này, chúng ta tổn thất nặng nề. Vĩnh Sinh đại đế nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, có thể táng diệt hơn 10 vị vận mệnh đại đế. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lão già nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh đại đế, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người cách đó không xa. Người tới chính là Từ Nhu. Vĩnh Sinh đại đế nhìn Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu cười nói, Vĩnh Sinh đại đế, chúc mừng, đã khôi phục ít nhất 6 thành thực lực. Vĩnh Sinh đại đế không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Từ Nhu cũng đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Từ Nhu trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà Vĩnh Sinh đại đế thì chỉ lui một bước. Vĩnh Sinh đại đế nhìn Từ Nhu, đã đánh giá thấp ngươi. Từ Nhu cười cười, sau đó nói, Vĩnh Sinh đại đế, ta nghe nói, năm đó ở thời đại Vĩnh Sinh văn minh, ngươi chưa bại một lần nào, là thật sao? Vĩnh Sinh đại đế nhìn chằm chằm Từ Nhu, là ngươi lừa dối tĩnh thần đi tới hệ Ngân Hà, dụng tâm của ngươi. Không phải ác độc bình thường. Từ Nhu cười nói, Vĩnh Sinh đại đế, Vĩnh Sinh văn minh các ngươi cùng với chân vũ trụ chúng ta vốn là kẻ địch, không phải sao? Vĩnh Sinh đại đế gật đầu, cũng đúng, vốn là kẻ địch. Ngươi chơi chút âm mưu quỷ kế này cũng bình thường. Từ Nhu mỉm cười nói, Vĩnh Sinh đại đế, thuộc hạ cơ hồ chết hết toàn bộ, ngươi thế mà không có chút khổ sở nào. Vĩnh Sinh đại đế bình tĩnh nói, một mình ta chính là một cái thế lực, chính là một thời đại. Từ Nhu nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh đại đế. Theo ta được biết, trong cuộc đời ngươi chỉ từng thua chủ nhân đại đạo bút. Ngươi tự nhiên có vốn liếng cuồng vọng. Chẳng qua, Vĩnh Sinh đại đế, thời đại hiện tại đã không đồng dạng. Thời đại này có một ít người mạnh mẽ là ngươi không tưởng tượng nổi. Vĩnh Sinh đại đế cười khẽ. Ngươi là muốn nói nữ tử váy trắng kia. Từ Nhu gật đầu. Đúng thế. Vĩnh Sinh đại cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi là muốn kích ta, để cho ta hiện tại đi tìm nữ tử váy trắng kia, phải không? Từ Nhu khẽ gật đầu. Ta đúng là tính toán như vậy, bởi vì ta muốn nhìn một chút, là Vĩnh Sinh đại đế ngươi lợi hại, hay là thiên mệnh váy trắng lợi hại. Vĩnh Sinh đại đế nhìn Từ Nhu, cười nói, ta sẽ đi tìm nàng, chẳng qua không phải hiện tại. Đợi đến sau khi thương thế của ta triệt để khôi phục. Từ Nhu cười nói, ngươi sợ? Vĩnh Sinh đại đế híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Từ Nhu cười cười, sau đó nói, cũng có thể lý giải. Dù sao, một vị cường giả có thể chém giết hơn 10 vị vận mệnh đại đế, khẳng định không phải người bình thường. Ngươi có lo lắng cũng như thường. Vĩnh Sinh đại đế khẽ cười nói, Từ Nhu cô nương, ngươi đang dùng phép khích tướng đối với ta sao? Từ Nhu nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh đại đế. Theo chúng ta điều tra, nữ tử váy trắng kia giết người, cho đến nay chưa từng dùng kiếm thứ hai. Vĩnh Sinh đại đế nhìn Từ Nhu, không nói lời nào. Từ Nhu tiếp tục nói, chân vũ trụ chúng ta cùng với quan huyền vũ trụ đánh mấy ngàn vạn năm. Vì sao một mực không thể diệt được quan huyền vũ trụ? Cũng là bởi vì người này, Vĩnh Sinh Đại Đế, ngươi muốn xưng bá toàn vũ trụ, địch nhân lớn nhất cũng không phải là Diệp Quan, cũng không phải Quan Huyền vũ trụ, mà là nữ tử váy trắng này. Chỉ cần ngươi giết nàng, thế gian này sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi. Thiên mệnh váy trắng. Vĩnh Sinh Đại Đế yên lặng không nói. Tử Nhu lại nói, thiên mệnh váy trắng này đã từng giao thủ với chủ nhân Đại Đạo Bút. Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức nheo hai mắt lại, nổi lên hứng thú. Thắng bại như thế nào? Tử Nhu trầm giọng nói, hơi kém một chút, hơi kém một chút. Vĩnh Sinh Đại Đế hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Tử Nhu cười nói, ta dù sao cũng là một trong chí cường giả trong thiên địa này. Ngươi cảm thấy ta là loại người nói láo kia sao? Vĩnh Sinh Đại Đế yên lặng. Tử Nhu lại nói, ngươi có thể hỏi tháp nhỏ một chút. Tháp nhỏ chính là đệ nhất tháp chư thiên vạn giới. Trận chiến năm đó kia, nó cũng từng chứng kiến. Tháp nhỏ. Vĩnh Sinh Đại Đế mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của gã. Tháp nhỏ. Ngươi đã từng chứng kiến nữ nhân kia cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút chiến đấu. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy, trận chiến năm đó kia ta tận mắt thấy. Nữ tử váy trắng cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng không địch lại chủ nhân Đại Đạo Bút. Sau đó bị chủ nhân Đại Đạo Bút trấn áp tại hệ Ngân Hà. Không ra được khỏi hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế trầm giọng nói. Nữ nhân đó chính là thiên mệnh váy trắng ngươi nói với ta lúc trước. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy. Lúc trước ta là lăn lộn cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút bị nàng đánh trọng thương. Sau đó bị nàng cướp đi cho ca ca của nàng. Cả nhà bọn hắn đều khi dễ ta. Bị cha hố xong lại bị con trai hố. Ta thật sự là quá thảm rồi. Vĩnh Sinh Đại Đế cười cười. Sau đó nói. Có ý tứ. Vậy mà có thể so chiêu cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút qua. Xem ra, nữ tử váy trắng này vẫn là thật sự có tài. Từ Nhu nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế. Chân thành nói. Ta khuyên ngươi không nên coi thường người này. Người này cho đến nay giết người. Đều chưa từng dùng kiếm thứ hai. Vĩnh Sinh Đại Đế cười khẽ một tiếng. Ở thời đại của ta kia, ngoại trừ chủ nhân Đại Đạo Bút, ta giết người, cũng không có ra chiêu thứ hai. Tử Nhu không nói gì. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn thoáng qua Tử Nhu. Ta biết ngươi muốn mượn tay ta giết chết nữ tử váy trắng kia. Yên tâm, ta sẽ không khinh thị người này. Người này có thể giao thủ cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút, thực lực khẳng định là còn có khả năng. Tử Nhu khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua tháp nhỏ, quay người tan biến ở phần cuối tinh không. Nhìn Tử Nhu rời đi, ở bên cạnh Vĩnh Sinh Đại Đế, vị lão giả kia trầm giọng nói. Nữ tử này không có ý tốt. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Nàng là muốn để cho ta liều mạng cùng với nữ tử váy trắng kia, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng chân vũ trụ nàng ngồi ngư ông đắc lợi. Lão giả cau mày, trực giác nói cho lão biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lão đang muốn nói gì? Vĩnh Sinh Đại Đế tiếp tục nói. Nhưng nàng cũng không biết là thực lực của ta tại thời kỳ đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Nói cho ngươi một cái bí mật. Năm đó một mình chủ nhân Đại Đạo Bút là không làm gì được ta. Y là cùng với nữ phu tử kia hợp lại mới đánh bại được ta. Lão giả sửng sốt. Vĩnh Sinh Đại Đế cười to nói. Ta một mực cường điệu ta bị chủ nhân Đại Đạo Bút đánh bại. Chính là muốn để cho bọn hắn đánh giá thấp thực lực của ta. Nói xong, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đợi sau khi thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, giết chết nữ tử váy trắng kia, khi đó, mặc kệ là chân vũ trụ hay là quan huyền vũ trụ, trong nháy mắt liền có thể diệt. Nói đến đây, khóe miệng của gã nổi lên một vệt khinh thường. Tất cả âm mưu quỷ kế ở trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân, còn muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tại thần chiến trường, ở bên trên đài luận võ rộng lớn, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, chấn cho thiên địa rung động. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan mỗi ngày đều đang không ngừng đại chiến cùng với vị võ khởi kia. Chiến đấu, cảnh giới sau khi tăng lên, hắn khao khát nhất chính là chiến đấu. Mà theo chiến đấu, lực lượng đại đạo đạo nguyên cùng với chân thần chi lực ẩn ẩn giấu ở trong cơ thể hắn cũng chậm chậm bắt đầu bị kích phát ra. Thế là, chiến lực của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, đối thủ của hắn võ khởi cũng không yếu. Từ đầu đến cuối đều đè ép đánh hắn, mà đối phương tựa như có thù với hắn, chiêu chiêu tàn nhẫn, ít nhiều mang theo một ít ân oán cá nhân. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan bên trên đài luận võ đột nhiên bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Võ Khởi đang muốn xuất thủ, đột nhiên, y quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một nữ tử đứng, chính là Tử Nhu trở về. Tử Nhu bình tĩnh nói, các ngươi cùng tiến lên, cùng tiến lên. Nghe được Tử Nhu, ba người Võ Khởi đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Lúc này, Tử Nhu lại nói, không cần đánh chết là được. Ba người Võ Khởi do dự một chút, sau đó gật đầu. Tiếp theo, bọn hắn cùng vọt về phía Diệp Quan. Nhìn thấy ba người vọt tới, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức kịch biến, làm sao lại biến thành đánh hội đồng rồi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tử Nhu, Tử Nhu lại quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Diệp Quan im lặng. Rất nhanh, bên trên đài luận võ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Diệp Quan bị đánh. Ba người Võ Khởi lôi kéo Diệp Quan chính là đánh tơi bời một chầu. Bởi vì Tử Nhu đã nói qua, chỉ cần không đánh chết là được. Thế là, ba người hạ thủ không phải tàn nhẫn bình thường. Cứ như vậy cũng không lâu lắm. Diệp Quan nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh. Thân thể cường hãn, tăng thêm ba người Võ Khởi không có hạ tử thủ. Bởi vậy, thân thể hắn cũng không có bị đánh nát. Thế nhưng, cảm giác đau đớn kia lại là tồn tại chân thật. Quá thống khổ. Nhìn thấy Diệp Quan nằm trên mặt đất, ba người Võ Khởi cũng không có lại ra tay. Chỉ chốc lát, ở dưới sự chữa trị của tự nhiên thần thụ, thân thể của Diệp Quan bắt đầu cấp tốc khôi phục. Mà sau khi khôi phục, hắn lại bắt đầu chiến đấu cùng với ba người Võ Khởi. Vẫn như cũ bị ngược đãi. Diệp Quan một lần lại một lần bị ngược đãi. Thế nhưng, khí tức cùng với thân thể của hắn lại là càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, Diệp Quan đánh một tháng cùng với ba người Võ Khởi. Không đúng, phải nói là bị đánh một tháng. Một tháng qua, Diệp Quan ngày ngày bị ngược đãi. Rất nhiều thời điểm đều không có sức hoàn thủ. Còn may có tự nhiên thần thụ. Bằng không, hắn căn bản là không có cách tu luyện. Không bao lâu, Diệp Quan đứng lên, đang muốn xuất thủ. Mà Tử Nhu ở một bên đột nhiên phất phất tay. Thống lĩnh quân Viễn Trinh cùng với thống lĩnh Chư Thần Hoàng Hôn Vệ lập tức lui sang một bên. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Đơn đấu. Tử Nhu lại không nhìn hắn. Diệp Quan im lặng. Võ Khởi nói. Tới đi. Nói xong, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cũng là tan biến ngay tại chỗ. Hắn rút kiếm chém. Một kiếm này ra, chính hắn cũng đều ngây ngẩn cả người. Chồng chất 230 đạo. Ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ bên trên đài luận võ. Trong chớp mắt, vị Võ Khởi kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, mấy người bên trên đài luận võ đều ngây ngẩn cả người. Võ Khởi nhìn thoáng qua tay phải của mình, ở quả đấm của y có một vết rách thật sâu, thấy xương trắng. Võ Khởi cau mày, y nhìn về phía Diệp Quan xa xa, y phát hiện ra thực lực của Diệp Quan đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Quan cũng có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới một tháng qua bị đánh lại còn có thể tăng cao thực lực. Lúc ban đầu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn chỉ có thể chồng chất đến 200 đạo, nhưng bây giờ đã có thể chồng chất 220 đạo. Bị đánh có ích. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chân phải đột nhiên dẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Võ Khởi. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, Võ Khởi vào giờ phút này cũng không dám khinh thường, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Rất nhanh, bên trên đài luận võ xuất hiện từng đạo kiếm quang như biển bao phủ trọn luận võ đài. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ở một bên, thống lĩnh quân Viễn Trinh cùng với thống lĩnh Chư Thần Hoàng Hôn Vệ nhìn một màn trước mắt này, vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Diệp Quan lại có thể đánh ngang tay với Võ Khởi. Diệp Quan cùng với Võ Khởi giao thủ một canh giờ, hai bên đã ngang tay. Hơn nữa, Diệp Quan vẫn như cũ là càng đánh càng mạnh. Ầm. Đúng lúc này, Võ Khởi đột nhiên bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, kiếm trong tay tan biến. Sau một khắc, hắn bay lên trời, hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, Phía sau hắn xuất hiện một đạo hư ảnh cổ lão. Đạo hư ảnh này vừa mới xuất hiện, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một cỗ khí tức cổ lão mà thê lương. Ở phía đối diện, Võ Khởi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tay phải y chậm rãi nắm chặt. Một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Mà đúng lúc này, Diệp Quan dùng hai tay kết ấn. Trong chốc lát, đạo hư ảnh phía sau hắn kia cũng dùng hai tay kết ấn. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra điểm về phía Võ Khởi. Ỡ, ầm ầm, trên đỉnh đầu Võ Khởi, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một bàn tay ngàn trượng đột nhiên phá không mà ra. Sau đó nắm chắc thành quyền đột nhiên nện xuống. Theo bàn tay to lớn này xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra từng cỗ khí tức cổ lão đáng sợ. Những khí tức này phảng phất như tới từ viễn cổ, cổ lão mà tang thương, vạn cổ tuế nguyệt. Đây là một môn võ kỹ chân thần lưu lại, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã học được nó. Cách đó không xa, Võ Khởi không dám khinh thường. Ngay lập tức dẫm chân phải một cái lên luận võ đài, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Oanh! Đột nhiên, một đạo lưu quang vỡ nát, Võ Khởi rơi xuống thẳng tắp, mà ở trong nháy mắt y rơi vào bên trên đài luận võ. Trận pháp gia trì luận võ đài vỡ nát ầm ầm, mà lúc này, nắm đấm kia hung hăng hạ xuống, ầm ầm. Toàn bộ luận võ đài hóa thành cho tàn. Bên trên mặt đất xuất hiện một vực sâu dài to lớn, rộng mấy ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Mà toàn bộ thần chiến trường tại thời khắc này càng là run rẩy kịch liệt, phảng phất như động đất, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thống lĩnh quân Viễn Trinh cùng với thống lĩnh chư thần Hoàng Hôn Vệ ở một bên kia lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Một chiêu vạn cổ tuế nguyệt này, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Ngay cả Võ Khởi cũng đều không gánh được. Nếu không phải thời không ở nơi này đặc thù, một quyền này hạ xuống, toàn bộ thần chiến trường e rằng đều sẽ hóa thành tro tàn. Mà ở một bên khác, Diệp Quan cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới môn võ kỹ chân thần lưu lại này vậy mà khủng bố như thế. Thân thể của chính mình tăng thêm môn võ kỹ này, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Võ Khởi bò dậy cách đó không xa. Vào giờ phút này, Võ Khởi có thể nói là có chút chật vật, toàn thân rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Quan còn muốn ra tay, Từ Nhu ở một bên đột nhiên nói, được rồi. Diệp Quan dừng lại, quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu bình tĩnh nói, theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi theo. Nhìn Diệp Quan đi theo Từ Nhu rời đi, Võ Khởi trầm giọng nói, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Kỳ thật, ngay từ đầu Từ Nhu để cho bọn hắn tới giúp đỡ Diệp Quan tăng lên, bọn hắn là cự tuyệt. Đối với Diệp Quan cùng với Quan Huyền Vũ Trụ, bọn hắn vẫn là có địch ý. Nhưng không có cách nào, Từ Nhu một mực kiên trì. Bọn hắn đành phải tới đối luyện cùng với Diệp Quan. Thống lĩnh quân Viễn Trinh nói, nàng sẽ không hại chân vũ trụ. Võ Khởi khẽ gật đầu, cũng đúng. Nói Từ Nhu phản bội, bọn hắn là tuyệt đối không tin. Từ Nhu mang theo Diệp Quan đi đến một vùng núi nơi xa. Trên đường, hai người không nói chuyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, sau đó nói, Từ Nhu cô nương, ta chừng nào mới được gặp Từ Thụ? Từ Nhu bình tĩnh nói, sau Đại Đế. Đại Đế. Diệp Quan yên lặng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đạt được tăng lên to lớn. Thế nhưng, hắn lại phát hiện ra, mong muốn đi đến Đại Đế rất khó. Đại Đế là một tầng bình chướng. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị chứ? Diệp Quan hơi ngẩn ra. Kiến nghị gì? Từ Nhu bình tĩnh nói. Ngươi biết tính cách của Từ Thụ. Nàng là một người dám yêu dám hận, nhưng cùng lúc lại là một người thích chui vào góc khuất. Ngươi bây giờ đi tìm nàng, nàng cho dù thức tỉnh cũng chỉ sẽ thống khổ hơn. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, Từ Nhu cô nương, ngươi là một nữ tử thông minh vô song, cho nên ta muốn nói chuyện với ngươi tương lai của hai vũ trụ chúng ta. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, ngươi nói đi. Diệp Quan chân thành nói, ngươi cảm thấy chân vũ trụ tiếp tục bá quyền như thế, có thể kéo dài không? Từ Nhu lắc đầu. Diệp Quan gật đầu. Chân vũ trụ bây giờ là bên trong có vũ trụ kiếp, ngoài có vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ, ta cảm thấy nếu như các ngươi không thay đổi, chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, theo ý ngươi, như vậy nên như thế nào? Diệp Quan nhìn Từ Nhu, cải biến, thay đổi hoàn toàn. Nếu như ta là các ngươi, ta liền từ bỏ một chút lợi ích hiện có, dung nạp vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ, khiến mọi người hình thành một cái đoàn thể lợi ích. Bên trong ngươi có ta, bên trong ta có ngươi. Dĩ nhiên, chuyện này cần có quyết đoán, hơn nữa muốn áp dụng cũng rất khó. Từ Nhu sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát, nói, nếu như, ta nói nếu như, Trần Vũ Trụ chúng ta nguyện ý làm như thế, ngươi nguyện ý phối hợp với chúng ta không? Diệp Quan gật đầu. Nếu để cho Từ Thụ tới đàm phán với ta, ta liền nguyện ý. Từ Nhu quay đầu chỗ khác nhìn. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, trong mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang suy nghĩ tương lai của Quan Huyền Vũ Trụ, Diệt Chân Vũ Trụ. Nếu như đám người cô váy trắng không ra tay, Quan Huyền Vũ Trụ mong muốn Diệt Chân Vũ Trụ căn bản không thực tế. Tiếp tục đánh, phải đánh bao nhiêu đời mới có thể đánh xong? Từ Nhu đột nhiên nói, vì sao ta không thể đàm phán? Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói rất bình tĩnh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Từ Nhu. Ta nói thật, người có để ý không? Từ Nhu nhìn thẳng Diệp Quan. Để ý? Diệp Quan nhún vai. Như vậy liền không nói. Từ Nhu cười nói, ta lừa gạt ngươi đấy, ta tuyệt đối không để ý, ngươi nói đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Từ Thụ thích ta, nàng sẽ không hại ta. Chúng ta nếu như ngồi xuống đám pan s, không có cái gì không thể nói mà ngươi. Từ Nhu vừa cười vừa nói, ta làm sao? Diệp Quan trầm giọng nói, Từ Nhu cô nương, ngươi quá biết tính toán. Ta đàm phán với ngươi, cần phải đề phòng ngươi. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Quan tiếp tục nói, hơn nữa, Từ Nhu cô nương, ngươi ở sâu trong nội tâm liền chưa từng để ta vào mắt. Chân chính khiến cho ngươi xem trọng không phải Diệp Quan ta, mà là mấy người cô váy trắng sau lưng ta. Từ Thụ thì khác biệt, nàng thích ta cũng không phải là bởi vì các bậc cha chú của ta, nàng ưa thích chính là ta. Cho nên ta đàm phán với nàng, nàng sẽ không hại ta, ta cũng sẽ không hại nàng. Từ Nhu nhìn Diệp Quan một cái, lãnh đạm nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người đi về phía nơi xa, mà ở trong nháy mắt xoay người đó, ánh mắt đột nhiên liền mơ hồ. Từ Nhu đi ở phía trước, Diệp Quan đi theo ở đằng sau. Hai người người nào cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, hai người đi tới trước một mảnh rừng rậm. Mảnh rừng rậm này cao vút trong mây, che khuất bầu trời, phảng phất như đã tồn tại mấy ngàn vạn năm. Sau khi tiến vào rừng rậm, ánh sáng ảm đạm xuống trong nháy mắt. Cảm giác ớn lạnh tràn ra. Diệp Quan nhìn bốn phía, những cây cổ thụ xung quanh đan xen vào nhau, bao phủ mặt đất giống như một tấm lưới khổng lồ. Diệp Quan hỏi, Từ Nhu cô nương, nơi này là? Từ Nhu không nói lời nào, trực tiếp đi. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu, Từ Nhu cô nương. Từ Nhu vẫn là không có nói chuyện. Diệp Quan im lặng. Cứ như vậy, sau khi hai người đi trong rừng rậm một lúc, Diệp Quan không nhịn được hỏi một lần nữa. Từ Nhu cô nương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Từ Nhu vẫn là không có nói chuyện, tiếp tục đi về phía nơi xa. Diệp Quan dừng bước lại. Ở nơi xa, Từ Nhu dừng bước lại. Sắp đến rồi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu mới đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, nơi đó có một gốc cổ thụ che trời, cả gốc cổ thụ cực lớn, chiếm diện tích gần trăm trượng, cao vút trong mây, thân cây trong suốt như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Nhìn gốc ngọc thụ trước mắt này, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Từ Nhu cô nương, đây là? Từ Nhu bình tĩnh nói. Một gốc cây đại tỷ từng trồng, tên là chân thụ. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Chân thụ. Từ Nhu gật đầu. Nàng dẫn Diệp Quan đi đến dưới gốc chân thụ loa. Nàng nhìn gốc cây trước mắt này, dường như nhớ lại từng màn chuyện cũ, trong mắt nổi lên từng tia gợn sóng. Sau một hồi, Từ Nhu nói khẽ, gốc cây này có một cái tác dụng, đó chính là nó sau khi dung hợp với người, tự thành một cái đan điền. Một cái đan điền vô cùng lớn, có thể dung nạp vô cùng vô tận linh khí. Đan điền thứ hai, Diệp Quan sửng sốt. Đúng lúc này, Từ Nhu đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng đặt tay phải ở bên trên gốc cây kia, miệng niệm chú ngữ cổ lão. Dần dần, cả gốc chân thụ hơi hơi rung động lên, phảng phất như sống lại. Lúc này, một tiểu tinh linh đột nhiên bay ra từ bên trong gốc chân thụ này. Nàng bay đến trước mặt Từ Nhu. Ngay sau đó, một thanh âm non nớt vang lên từ trong đầu Từ Nhu. Từ Nhu, ngươi rốt cuộc cũng đã đến.